lòng toan tính xem lát nữa làm thế nào để giết cô đến không còn đường lui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net